Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 47, Mãnh thú sổ lồng, Hogwarts, vũ hội chính hàm, phù thủy các nhạc công chính ra sức ở trên vũ đài diễn tấu. Diễn tấu khúc mục là Demetrius Ư Duy Kỳ, Tiếu Tư Tháp Khoa Duy Kỳ, thứ hai điệu vồ. Nương theo tao nhã điệu vồ, Hogwarts các dũng sĩ cùng bạn nhảy nhóm huyền chuyển nhảy múa. Học sinh của hắn cũng dồn dập tràn vào sân nhảy, nương theo nhạc khúc các loại bày ra tự thân mị lực. Mà ở sân nhảy biên giới, ngụy trang thành Moody Miller khuếch đại cười ha ha. Hắn lẹt xẹt chân gỗ, ôm một cái đẹp đẽ bâu ba tần nữ sinh ở trong đám người không ngừng qua lại. Hết thảy nhìn thấy hắn người đều đối với hắn ném lấy thiện ý cùng lý giải ánh mắt. Rất tốt khiêu vũ bước. Mút đi giáo sư, giòn người cái nịnh nọt tinh. Cha người vẫn là biết người như thế sẽ nịnh hót. Phòng trừng nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Lễ phục rất đẹp. Mút đi giáo sư, cút đi, ta muốn đem đầu ngươi nhét bên trong đi. Fred, rất nhuần nhuyễn tư thế. Mút đi giáo sư. Đi chết đi, Cedric, ta làm bạn gái ngươi càng nhuần nhuyễn. Mút đi giáo sư, đêm nay thật đúng là quá tươi đẹp. Vâng, trừ bọn ngươi ra đều thành con rối ở ngoài. Đồ ngu, ngoặc kép, mỗi khi có người như thế nói chuyện cùng hắn, Miller đều cười ha ha gật đầu. Đối với mỗi người đều dùng nhất hạ lưu lời thô tục nhục mà. Nhưng bọn họ chưa từng nghe thấy. Trái lại dùng càng tha thiết vũ đạo cùng càng tích cực thái độ đến đối mặt hắn. Miller, người có thể nghe được sao? Như ẩn như hiện la lên xuất hiện ở Miller bên tai. Âm thanh thập phần thấp kém. Hắn mắt điếc tai ngơ. Bắt đầu một lòng một dạ ôm tên kia bâu ba tần mỹ nữ học sinh điên cuồng khiêu vũ. Bọn họ dẫm điệu tango khiêu vũ bước. Từ lễ đường một bên nhảy đến một bên khác, hắn một bên điên cuồng khiêu vũ, một bên hỏi trong lồng ngực nữ hài, ngươi có tin ta hay không lập tức đem cái này lễ đường cho nổ. Đều sẽ không có người đến ngăn cản. Há, này gửi lời thực sự là quá buồn cười. Trong lòng nữ hài dùng mộng ảo ánh mắt nhìn hắn, ánh mắt kia cùng xem tình nhân không khác biệt gì. Chuyện cười. Ngươi muốn nghe chuyện cười sao? Miller dẫm điệu tango, nhường nữ hài xoay tròn 720 độ, càng làm nàng kéo vào trong ngực của chính mình. Đương nhiên, xin mời ngài nói, ta còn nhớ cái trước nhìn thấy nước Pháp nữ hài, là một cái mở mago xe tài xế. Ngươi biết mago xe sao? Ta biết, nữ hài nóng bỏng nói rằng, ta tổ phụ chính là mago. Ha! Vậy cũng quá thú vị, nàng đến London tìm ta chơi, anh văn không được, lái xe đi tới nhiếp chính phố thời điểm, phía trước chỉ đường nhắc nhở quẹo trái, nàng không chắc chắn lắm, liền hỏi ta, tơn lép, ta nói, right, kết quả nàng một đầu đụng vào bên phải phòng cháy cài chốt cửa đi tới. Ha ha ha ha tương đương, ngươi người này có thể thật biết điều, coi như là người Pháp. Anh ngữ cũng không có như vậy kém được rồi. Nữ hài thở hồng hộc nói. Bởi Miller động tác quá kịch liệt. Tóc vàng kia nữ hài cái trán đã chảy ra tỉ mỉ mồ hôi. Miller ôm nữ hài đi tới trước quầy bar. Hai chén brandy. Hắn không chút do dự dặn dò. Hai chén tô điểm bầu dục rượu mạnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Ta không uống rượu. Bầu ba tần nữ hài dùng kỳ ảo âm thanh nói, ta không hỏi ngươi ý kiến, nước Pháp đồ đê tiện. Miller ngẩng đầu chút xuống một đại chén brandy, lại ngẩng đầu chút xuống khác một chén, bàn tay đặt tại trên bàn, không ngừng run rẩy. Thật sự sẽ có cái khác nước Pháp nữ hài tìm đến ngươi chơi. Đừng xem ta, nấc, như vậy, ta lúc còn trẻ nhưng là rất tuấn tú. Ta còn có cái tỷ tỷ, cũng là có tiếng đại mỹ nhân. Tỷ tỷ ta có cái bằng hữu tốt nhất chính là người Pháp. Miller nhìn chòng chọc vào phía trước, nỗ lực tìm tới Dumbledore, thế nhưng không có phát hiện tên kia lão phù thủy tung tích. Thật hay giả? Nước Pháp nữ học sinh ngờ vực nói, ta xem ngươi không giống có tỷ tỷ dáng dấp. Ha ha ha ha, ngươi đoán. Miller lưỡi muốn một chén rượu mạnh, ngẩng đầu chút xuống, ta đã từng được bệnh tâm thần phân liệt, nhưng hiện tại chúng ta đã khôi phục. Ha ha, ngươi người này thật là đùa. Đáng chết, ta không có nói đùa. Vậy ngươi y sĩ trưởng khẳng định rất lợi hại. Miller vẻ mặt ngẩn ra. Hốp pha bộ kia không quyết tử đi thân thể phảng phất lại xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn đột nhiên bóp nát chén rượu, đem nữ hài một lần nữa kéo vào sân nhảy. Vĩnh hằng sân đấu một cái la mã trụ bị tóc xám mắt vàng thiếu niên đập phá. Thất bại, cái nát tan, khuynh đảo la mã trụ dưới, một cái vết thương chằng chịt nam nhân chật vật chạy trốn. Không trốn vài bước, một đạo đỏ như máu bóng dáng từ bụi mù bên trong vọt ra. Lao nhanh bên trong, hắn lưng mọc hai cánh, môi xé ngoác đến mang tai, trong đó che kín răng nhọn, huyết, lại là một trận đất rung núi chuyển một đòn, cả tòa sàn quyết đấu bị nổ ra một khối to lớn chỗ hồng. Không chỗ u hồn bị phá sức mạnh nổ lên trời, đối mặt to lớn như vậy phá hoại, Avada không chỉ có không có ngăn cản. Trái lại hưng phấn ở khí cầu lên khua tay múa chân. Đến tột cùng ai mới thật sự là hốp pha bác. Chạy trốn cái kia. No. Khán đài u hồn biểu thị phủ định. Truy kích cái kia. Yes. Mấy vạn u hồn biểu thị khẳng định. Ha ha ha ha ha ha, tương đương các ngươi làm ta buồn ngủ quá hoặc a. Ta không biết. Ta buồn ngủ quá hoặc. Ta buồn ngủ quá hoặc. Avada đem đầu lắc ra huyễn ảnh, có điều nghĩ đến thật sự nhất định có thể đánh bại hàng già. Có đúng hay không? Có đúng hay không? Tốt mà được rồi, liền như thế vui vẻ quyết định, ai thắng ai chính là thật sự. Ha ha ha ha, Avada điên cuồng âm thanh cùng u hồn hò hét nhường hốp pha buồn bực mất tập trung. Mà cái kia nắm giữ thân thể mình ra hỏa truy kích càng làm cho hắn vô cùng chật vật. Hắn đặt tại lỗ tai ở cuồn cuộn bụi mù bên trong chật vật chạy trốn. Miller từ ở hắn tiến vào minh giới trước ở đầu hắn lên lưu lại một giọt máu tươi. Nói chỉ cần hắn cần ma chú, có thể cùng hắn ngắn ngủi liên hệ một giờ tả hữu. Mà thật đến hắn cần nhất ma chú thời điểm, tên kia lại không động tĩnh. Miller, Miller người nghe thấy lời ta nói sao? Hắn kiên trì không ngừng la lên. Đột nhiên, một loại nào đó thần bí tinh thần dây xích tiếp xuyên qua không gian xuất hiện ở hắn trán. Thân thể của hắn có chút không bị khống chế chính mình chuyển động. Hốp pha vui mừng khôn xiết. Hắn cho rằng là Miller nghe thấy chính mình la lên, liền lập tức dừng bước. Hắn dừng bước lại trong nháy mắt. Trắng trợn phá hoại truy kích dạ thần chi tử cũng dừng bước lại. Đứng cách hắn 100 mét địa phương xa ngừng lại. Dùng cảnh giác ánh mắt nhìn hắn. Ngươi lại còn có chính mình ý thức. Hốp pha nghiến răng nghiến lợi nói. Huyết, bộ thân thể này bít như thế cong người. Bước chân dọc theo đất cát chậm rãi chuyển động. Không trốn, người đàn ông kia hắn không trốn. Avada quỳ gối khí cầu lên. Cái cổ từ khí cầu theo lên đưa ra ngoài, giò lão dài, hắn dùng run rẩy ngữ khí nói rằng, hốp pha bác muốn diện đối với thân thể của chính mình sao? Đối mặt bộ kia bị màn đêm thăm thẳm chúc phúc qua thân thể, bộ kia bị ban ngày nguyền rủa thân thể, trên khán đài mấy vạn u hồn cũng đem đầu giò lão dài, hiếm thấy yên tĩnh lại. Có u hồn thậm chí để bàn tay hàm ở trong miệng. Chờ mong hốp pha tuyệt địa phản kích hoặc là bị bít xé thành mảnh vỡ. Hốp pha chậm rãi giơ cánh tay lên, nhắm thẳng vào phía trước. Hai chân khép lại, giơ lên chân phải, mũi chân tới gần chân trái chân sau cùng. Dùng chân phải nhọn để chống đỡ. Chậm rãi kiếng đến, ô ô tương đương. U hồn nhóm cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Muốn tới sao? Muốn tới sao? Avada con mắt trợn lên lão đại, mừng như điên nói rằng, trong tay hắn ông nói thậm chí đã biến thành một nhánh dài đến mấy chục mét vượt dài kính viễn vọng. Hắn đem dài mấy chục mét kính viễn vọng nâng ở con mắt phía trước. Thập phần buồn cười, muốn tới sao? Hắn đến tột cùng muốn như thế nào chiến thắng thân thể của chính mình đây? Hoffa quay một vòng, ngón tay chỉ tay khán đài, sau đó lấy tay tìm thấy hạ bộ, hai chân giao nhau, trên mặt cát không ngừng vặn vẹo, xem ra là ở đi tới, nhưng trên thực tế nhưng là đang lùi lại. Avada giơ kính viễn vọng, khiếp sợ hô, nhìn a, hắn đang làm gì? Đó là thần bí gì thi pháp động tác sao? Trên đất cát, Hoffa một cái hoa lệ xoay tròn đón lấy hai tay vung vẩy. Phảng phất đánh nát món đồ gì, toàn bộ vĩnh hằng sân đấu đều vang vọng nổi lên pha lê phá toái bóng người. Hắn động tác linh động như giao long xuất hải, tràn ngập sức mạnh vẻ đẹp, lại giống như nhũ yến xuyên zin, giơ tay nhấc chân đều ở phác họa tiêu sái thoải mái. Hắn đang khiêu vũ, mẹ nhà hắn lại đang khiêu vũ. Avada rốt cục phản ứng lại, hắn gầm thét lên nói, lại ở vĩnh hằng sân đấu lên bắt đầu nhảy mu nuốc. Không hổ là người đàn ông kia, hắn là điên mất rồi sao? Ô ô ô, rít gào xong, Avada kích động nước mắt chảy xuống. Quả nhiên sống được lâu cái gì cũng có thể nhìn thấy a. Là ta tư duy quá sơ cứng, quá sơ cứng. Sau đó, hắn từ tên hề khí cầu lên đứng lên, lòng dạ thiên hạ giống như giang hai cánh tay. Đến đây đi, vĩnh hằng sân đấu bốn phía dò ra vô số cờ xí. Thậm chí xuất hiện một đạo to lớn LED tường. Mặt tường trên đỉnh lập lòe mấy chục đài đủ mọi màu sắc laser bắn đèn. Nếu hắn như thế có hứng thú, ta làm người chủ trì làm sao có thể lạc hậu đây? Đến đây đi, bảo bối, ta đã lâu không dùng đến ngươi. Nói, Avada một người đã biến thành năm người, phân biệt cầm microphone, đàn guitar, giá trống, đàn điện tử, còn có cây sáo. Các nữ sĩ, các tiên sinh, một thủ đến từ hiện đại ca sĩ Michael Jackson Billie Jean. Liền do ta Avada đưa cho các vị. Xuyệt, như vậy buồn cười một màn nhường hết thảy u hồn đều phát sinh phẫn nộ xuyệt âm thanh. Này cùng bọn họ muốn nhìn đến đồ vật một trời một vực. Lăn xuống đi, một đám người điên, nhanh giết hắn cho ta. Ra trường lên, Hoffa đã sắp muốn điên. Chính mình đáng sợ thân thể chính vạn phần cảnh giác nhìn hắn. Mà hắn nhưng không bị khống chế ở hạt cát lên đi nổi lên mu nuốc. Miller tên kia, đến tột cùng ở thế giới hiện thực làm gì? Hiện trường điên cuồng bầu không khí cũng không có nhường dạ thần chi tử được đến bất luận ảnh. Hưởng gì, xa xa, cái kia mắt vàng tóc xám thiếu niên giải trừ phòng ngự tư thái. Hắn một chưởng cắm vào chính mình ngực, lại một chưởng rút ra, mang ra một chùm máu tươi. Máu tươi rơi vào hắn như dã thú dữ tợn trên mặt, càng nhường khuôn mặt hắn thêm ra một tia thánh khiết ý vị. Huyết, hắn say sưa tắm rửa ở chính mình máu tươi bên trong. Thân thể lại như thổi khí cầu như thế điên cuồng cất cao. 2 mét, 3 mét, 4 mét, 5 mét. Cùng lúc đó, to lớn màu máu hai cánh từ sau lưng của hắn xé rách mà ra. Trong chớp mắt hắn liền đã biến thành một cái Gundam, cao tới mười mấy mét lớn đại quái vật, cả người đều dài đầy dữ tợn gai xương. Thử lạp, nó ngực mở ra một tấm to lớn miệng, bên trong lóng lánh ngân hà cùng ngôi sao. Trên khán đài u hồn cuồng hô lên. Những kia khát máu tâm tình ở vĩnh hằng sân đấu nương theo dạ thần chi tử thân thể bành trướng. Bành trướng, không ngừng mà bành trướng. Đồng thời theo Avada nhóm mãnh liệt hiện trường diễn tấu. Ở sinh tử chi đấu bên trong dâng lên mà ra. Huyết, quái vật to lớn tay chân cùng sử dụng hướng Hoffa đập tới. mà hắn nhưng ở vũ đạo bên trong nhẹ nhàng đè lại Hạo Bộ. Ôm sau gáy, lay động đầu, đem hạ thể hướng về trước đỉnh đầu, nhảy ra cực tao tư thế. A, giết hắn, ta không chịu nổi. Trên khán đài u hồn cũng bị tức đến hai độ tử vong. Bọn họ không biết từ nơi nào biến ra nát trứng gà, thối quyết cá, rau xanh lá một loại đồ vật, như trời mưa như thế đập về phía sân đấu trung ương. Sân đấu trung ương, hốp pha nhìn gần trong gang tấc một chính mình, khác. Hí lên lực kiệt hô, vô liêm sỉ Miller, ngươi đang làm gì nha? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.